Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831 ly biệt, 3 năm khổ tu, đại đa số thời gian đều hoa ở trận pháp tu luyện mặt trên, có màu xanh lá thiên thần hồn chi lực phụ trợ, có thần khí thịnh đường gia tốc cùng chỉ điểm công năng, giang tâm thành tu luyện một ngày. Theo kịp mặt khác nguyên sĩ tu luyện mấy năm ni 3 năm thời gian. Ước chừng có 1.000 nhiều ngày. Giang tâm thành tu luyện lâu như vậy. Đổi xuống dưới theo kịp mặt khác nguyên sĩ tu luyện gần vạn năm. Có thể nghĩ giang tâm thành tiến bộ có bao nhiêu đại. 3 năm trước đây giang tâm thành vẫn là một cái đối với trận pháp chi đạo rốt đặc cán mai tiểu bạch. Chính là 3 năm lúc sau giang tâm thành đã có thể bố trí ra đối phó bình thường thiên hổ bá chủ huyền cấp thượng giai trận pháp. Nói cách khác, hiện giờ giang tâm thành trải qua 3 năm thời gian khổ tu, đã có thể xưng là cao cấp trận pháp đại sư. Ở kỳ vân linh đảo thời điểm to như vậy, kỳ vân linh đảo trận pháp đại sư số lượng chỉ có mấy cái. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới trận pháp đại sư hiếm lạ cung hiếm thấy. Càng đừng nói là huyền cấp thượng giai cao cấp trận pháp đại sư. Như vậy trận pháp đại sư liền tính là ở bảo đảo cùng thánh trên đảo mặt, cũng xưng được với là trung cao tầng đại nhân vật. Bất quá ở đem trận pháp tu vi tăng lên tới huyền cấp thượng giai về sau giang tâm thành tu luyện, trận pháp tốc độ liền thẳng tắp giảm xuống. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung chứa đựng trận pháp điển tịch linh tinh đã theo không kịp giang tâm thành sử dụng. Giờ này khắc này hắn nhu cầu cấp bách được đến càng nhiều trận pháp điển tịch dùng để bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Như vậy mới có thể đủ tiếp tục tiến bộ vượt bậc. Trừ lần đó ra, giang tâm thành trên người nguyên tinh chỉ còn lại có mấy tỷ. Nếu không một tháng là có thể đủ đều dùng xong. Càn khôn tiên điển, phá thiên vô ảnh kiếm luôn, thôn phệ hoàn vũ suy đoán cũng cơ hồ lâm vào đình trệ trạng thái. Yêu cầu càng nhiều công pháp chiến kỹ điển tịch linh tinh bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở giữ liệu. Như vậy mới có thể đủ tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Nếu không yêu cầu tiêu phí thời gian liền sẽ lấy ngàn năm, vạn năm vì đơn vị. Cái khác thứ một bậc công pháp chiến kỹ suy đoán khi cũng yêu cầu càng nhiều tư liệu mới có thể đủ nhanh hơn tốc độ, thậm chí có thể đột phá tiềm lực cực hạn, đạt tới càng cao cảnh giới. Này đó đều yêu cầu càng nhiều công pháp chiến kỹ điển tịch làm chất dinh dưỡng. Thanh Diệp Đại Lục không có đủ nguyên tinh, càng không có đại lượng công pháp chiến kỹ cùng trận pháp điển tịch làm chất dinh dưỡng. Nơi này thiên tài địa bảo cũng bị giang tâm thành cướp đoạt không sai biệt lắm. Cho nên giang tâm thành cũng tới rồi nên rời đi thời điểm money ngày này. Giang tâm thành khoanh tay mà đứng, nhìn cách đó không xa đang ở cáo biệt Tây Tây cùng vương thụ, trên mặt cũng xẹt qua một mạt hoài niệm chi sắc. Ra ra, ta rời đi về sau chính ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngàn vạn không cần lại như vậy tiết kiệm. Ngươi hiện tại cũng là huyền lang cảnh tu luyện giả, ở chúng ta Thanh Diệp Đại Lục đủ để bị xưng là tiên ma, chính là đứng đầu cường giả. Về sau nhất định phải tận tình hưởng thụ sinh hoạt, đừng giống như trước quá đến như vậy khổ. Tây Tây nghiêm túc mà dặn dò vương thụ. Trải qua 3 năm thời gian khổ tu, ở giang tâm thành cung cấp linh đan diệu dược dưới tác dụng, ngạnh sinh sinh mà đem vương thụ thực lực đẩy đến đệ nhị bước, cũng chính là Thanh Diệp Đại Lục người mạnh nhất tiên ma chi cảnh. Tuy rằng làm như vậy làm vương thụ thân thể tiềm lực cơ hồ tiêu hao không còn, chính là lại cũng làm vương thụ nhiều gần vạn năm thọ mệnh. vốn dĩ lấy vương thụ tư chất cùng tiềm lực liền rất khó thông qua bình thường con đường tấn chức, trở thành đệ nhị bước tu luyện giả. Cho nên Giang Tâm Thành mới làm chính hắn lựa chọn hay không dùng như vậy biện pháp tu luyện tăng lên, đạt được càng thêm đã lâu thọ mệnh cùng càng cường thực lực. Đang nghe nói có thể dùng linh đan diệu dược xây trở thành tiên ma lúc sau, vương thụ thiếu chút nữa liền nhạc hôn mê, đương trường liền phải cấp Giang Tâm Thành dập đầu. Tự nhiên là một vạn cái nguyện ý dùng đan dược xây trở thành tiên ma. Điểm này nhi đan dược đối Giang Tâm Thành tới nói còn tính không được cái gì, vì có thể làm Tây Tây ân tâm, Giang Tâm Thành liền thỏa mãn vương thụ nguyện vọng, dùng đan dược đem hắn xây trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả, trở thành Thanh Diệp đại lục người mạnh nhất. Đến nỗi Tây Tây, bằng vào siêu cường thiên phú tư chất, cộng thêm Giang Tâm Thành tùy thời chỉ điểm, Tây Tây ở nửa năm trước cũng thuận lợi mà tấn chức trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả. Thực lực bạo tăng, thọ mệnh mạnh trướng, không chỉ có như thế, ở bước vào đệ nhị bước nháy mắt Tây Tây được đến Phượng Hoàng Ngọc Bội chung mấy quyển bảo điển. Kia mấy quyển bảo điển quả nhiên là Phượng Hoàng cổ tộc, chấn tộc công pháp chiến kỹ. Thậm chí còn có Phượng Hoàng cổ tộc, thiên cấp bí pháp, long phượng hợp hoan pháp. Mà ở Tây Tây truyền thừa này mấy môn công pháp chiến kỹ cùng bí pháp đồng thời, Giang Tâm Thành mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng xâm nhập Phượng Hoàng Ngọc Bội, cư nhiên thuận lợi mà nhớ kỹ này mấy quyển công pháp chiến kỹ cùng bí pháp. Đương nhiên tuy rằng nhớ kỹ chính là lại không có cái gì linh tính. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không lo lắng điểm này nhi. Có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ cần biết rằng này mấy quyển công pháp chiến kỹ cùng bí pháp tu luyện phương pháp, thần khí thịnh đường liền có thể ở suy đoán cải tạo này đó công pháp chiến kỹ cùng bí pháp trong quá trình đúc lại công pháp chiến kỹ bí pháp bản thể, làm này có được hoàn chỉnh linh tính. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau, này đó công pháp chiến kỹ bí pháp uy lực chắc chắn bạo tăng, cũng đem càng thêm thích hợp Giang Tâm Thành tu luyện. Bất quá bởi vì này mấy môn công pháp chiến kỹ bí pháp đều là thiên cấp trở lên chí bảo, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốc độ chậm như là ốc sên giống nhau. Hơn nữa trên người nguyên tinh số lượng hữu hạn, cho nên tạm thời Giang Tâm Thành cũng không có suy đoán cải tạo này mấy môn công pháp chiến kỹ cùng bí pháp. Nghe xong Tây Tây nói, vương thụ lão lệ tung hoành, Gia Gia biết, hiện tại Gia Gia đều là Thanh Diệp đại lục mạnh nhất tu luyện giả, khẳng định sẽ không quá khổ nhập tử. Ngươi đi theo Giang đại nhân nhất định phải nghe lời, về sau chờ tu luyện tới rồi thiên hổ cảnh, thần long cảnh nhất định phải tới xem Gia Gia. Sau nửa canh giờ, Giang Tâm Thành nắm Tây Tây tay nhỏ, hướng tới Thanh Diệp đại lục bên ngoài bay đi. Tây Tây lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn đứng ở đỉnh núi vương thụ, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tha. Sáng người con ngươi có doanh doanh lệ quang lập lòe. Giang Tâm Thành sờ sờ nàng đầu nhỏ, hảo hảo tu luyện, chờ đến ngươi có được đủ thực lực liền có thể đem ngươi ra ra nhận được bên ngoài. Đến lúc đó liền tính là mỗi ngày ở bên nhau cũng chưa chắc không thể, ta không nghĩ đem ra ra nhận được bên ngoài. Tây Tây lắc lắc đầu nói. Giang Tâm Thành sửng sốt, vì cái gì? Tây Tây ảm đạm nói, sư phụ không phải đã nói rồi sao, bên ngoài thế giới nơi nơi đều là giết chóc, nơi nơi đều là tranh đấu, cơ hồ mỗi ngày đều có giống Thanh Diệp đại lục như vậy đảo nhỏ tan biến. Ra ra đi ra ngoài khẳng định cực kỳ nguy hiểm, còn không bằng lưu lại nơi này an toàn một ít. Về sau ta thường xuyên tới xem hắn thì tốt rồi. Giang Tâm Thành im lặng. Thật lâu sau nói không ra lời. Chờ đến Giang Tâm Thành phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện đã rời đi Thanh Diệp Đại Lục. Chạy ra khỏi Thanh Diệp Đại Lục tầng khí quyển. Đi tới một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Nhìn trước mặt huy hoàng đồ sộ tầng tầng lưới lớn. Thần hồn dao động chi gian Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhìn đến ở này đó lưới lớn giữa có từng sợi màu đen quái phong lập lòe, tản ra nhiếp người hủy diệt quang mang. Như thế khủng bố màu đen quái phong, liền tính là ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả bước vào trong đó cũng sẽ bị thổi thành thịt mạt. Hết chương.